Chương 268, 12 đạo canh đạp đạp đạp Ngưu Nhị cất bước đi tới, nghe bình rượu trong miệng có chút phát ra mùi rượu, tâm tình vui vẻ, đêm nay nhường mẫu thân chơi gọi món ăn, lại tìm phụ thân, Ngưu Tam, Ngưu Tứ, Ngưu Ngũ mấy người uống một điểm. Điều khiển bình rượu nhét vào trên lưng ngựa ba bố, Ngưu Nhị lật trên thân ngựa hướng Túy Tiêu lâu mà đi, đám người kia trông mong đến, đừng tưởng rằng hắn không biết tại sao đến. Một đám người còn không phải nhìn thấy thiếu gia lãnh địa càng ngày càng tốt, đỏ mắt, chính mình không có bản sự liền đỏ mắt, muốn chiếm chút tiện nghi. Hoặc là, có mang ác ý, càng là muốn hủy đi Tây Dương Thành, vì cái gì ngươi lãnh địa có thế tốt như vậy, ta lãnh địa vì cái gì không được Ngưu Nhị những ý nghĩ này, đều là Ngưu Buôn dạy cho hắn. Hắn nghe nhiều nhất chính là phụ thân đề cập tới, người ác ý là vô duyên vô cớ. Bởi vì tâm tư đấu kỵ thái làm nguyên tội khu xử. Đạp đạp đạp Ngưu Nhị rất mau tới đến Túy Tiêu lâu, nhập môn liền thấy một đám người đang liều mạng giành ăn, từng cái liền cùng đói ba thiên nhất dạng, từng ngụm hướng miệng bên trong nhét đồ ăn, bên kia cửa sổ một mực có người tại xếp hàng đánh đồ ăn. Ăn ngon, ăn quá ngon, ta trước kia ăn đều là cái gì cứt chó trời ạ vì cái gì? Vì cái gì ta hiện tại mới đến Tây Dương Thành ta quyết định không đi thêm ta một cái, ta cũng không đi, ta không muốn trở về trải qua liền chó hoang cũng không bằng sinh hoạt. Những lời này nhường Ngưu Nhị khỏe miệng giật giật, các ngươi những người này tiết tháo đây này một bữa cơm liền để các ngươi không muốn đi. Ngưu Nhị phi thường khinh bỉ những người này, không phải liền là bữa cơm sao cần phải như thế à nếu như nếm qua trong thành chủ phủ đồ ăn. Các ngươi còn không trực tiếp ỷ lại phủ thành chủ không đi lắc đầu. Ngưu Nhị tìm tơ y phục vụ viên, hỏi thanh Bắc Phong thành chủ bọn hắn chỗ gian phòng, đạt được sau khi đồng ý đẩy mở cửa đi vào. A Lưu Phong các hạ đây Bắc Phong thành chủ liếc nhìn xuống Ngưu Nhị phía sau, không thấy được có những người khác. Không có ý tứ, chúng ta thành chủ đại nhân chính bô y tiếp khách nhân trọng yếu, hôm nay đến không, hắn nhường thuộc hạ chuyển cáo mọi người. Mai kia thành chủ đại nhân xin các vị thành chủ xem so tài. Ngưu Nhị hơi gật đầu, lễ phép tính no y cái này Bắc Phong thành chủ, cùng cái khác thành chủ nhóm đều sững sờ dưới, đây là bọn hắn không nghĩ tới, thế mà chối từ rơi. Phải biết, bọn hắn thế nhưng là có 5 vị thành chủ tại A, cái này cũng không tới dự tiệc, là trọng yếu bực nào khách nhân vẫn là cho ra vài phủ đầu phơi bày một ít chính mình lãnh chúa uy phong như vậy. Sẽ không quấy rầy các vị dùng cơm. Ngưu Nhị trong mắt lóe lên mỉm cười, không chờ bọn họ nói chuyện, quay người liền rời đi. Trong bao xương, bầu không khí lập tức liền đè nén, Bác Phong thành chủ bọn người, sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt, bọn hắn tự mình đến Tây Dương Thành, đây đã là cho Lưu Phong rất lớn mặt mũi, hiện tại còn không thấy bọn hắn. Ngồi tại nơi hẻo lánh thác lý khắp khuôn mặt là xấu hổ. Đám người này trong lòng không có điểm bức số sao đô thành chu chính mình đến, nói rõ lấy có việc tới cửa, còn muốn người ta khách khí tới ăn cơm trước đi Bắc Phong thành chủ trầm giọng nói. Được, ăn cơm, mai kia ta cũng phải hỏi một chút Tây Dương thành chu, đây là một cái quý tộc đạo đãi khách sao một vị thành chủ nổi giận đùng đùng nói, còn kém vô bản. Thác Lý nhận biết cái này nói chuyện thành chủ, là một cái thực lực rất không tệ quý tộc. Gọi ước xâm, lãnh địa khoảng cách Bắc Phong Thành 3 ngày lộ trình, khoảng cách Tây Dương Thành là 5 ngày lộ trình. Ước xâm lãnh địa là một khối bình nguyên, chủ yếu thu nhập nơi phát ra chính là ngựa, nghe nói một năm nuôi có hơn 1000 con ngựa, hàng năm vì hắn mang đến mấy trăm mai kim tệ thu nhập. Đây cũng là hắn lực lượng một trong, thực lực kinh tế tuyệt không so Bắc Phong Thành chủ chênh lệch, chỉ là năm nay mùa đông, hắn có chu tờ ảo não. Bởi vì ngựa không có bán bao nhiêu ra ngoài. Trước đó có cái thần bí thương nhân, tại ước xâm chỗ đó đặt trước 200 con chiến mã, nhưng đến bắt đầu mùa đông, đối phương QNZ không đến mua đi. Ước xâm sở di đi vào Tây Dương Thành, chính là nghĩ đến chào hàng một chút chiến mã, nghe nói cái này Tây Dương Thành chu gắng gượng giàu có, cũng không để ý mùa đông mua chút chiến mã á ước xâm, đừng nóng giận, không cần thiết. Người ta có lẽ thật có khách nhân muốn tiếp đãi đâu. Lại có một vị thành chủ mở miệng, chỉ là ngữ khí có chu tờ âm lãnh. Hứa Ước Xâm hừ lạnh một tiếng, dứt khoát nhắm mắt lại. Các vị gọi món ăn đi. Bắc Phong thành chủ cầm thực đơn, con mắt hiện lên một tia ngạc nhiên. Cái này có gian phòng cũng coi như, điểm ấy đồ ăn phương thức QNZ gắng gượng mới mẻ. Một bên đứng đấy phục vụ viên liền vội vàng tiến lên, xuất ra sách nhỏ, hỏi, quý khách, xin hỏi muốn chọn đồ ăn sao? Muốn Bắc Phong thành chủ gật đầu, đảo thực đơn chọn nhìn xem món ăn, khi nhìn đến một chút đồ ăn giá thế mà theo ngân tệ tính toán, lại đem thực đơn lật đến phía trước đi. Cái này, còn có cái này Bắc Phong thành chủ tại cùng một trang thực đơn bên trên, liền chút bốn đạo đồ ăn về sau, khép thực đơn lại nói, ta điểm bốn đạo đồ ăn, còn lại các ngươi điểm đi. Cho ta ước xâm tiếp nhận thực đơn, đồng dạng xem đến phần sau đồ ăn giá, con ngươi co rụt lại, không để lại dấu vết lật về phía trước, đồng dạng liền chút bốn đạo giá cả đồng dạng đồ ăn. Tốt, chỉ những thứ này đi. Ước xâm đem thực đơn đưa cho người bên cạnh. Phục vụ viên sắc mặt cổ quái đuổi theo, tiếp lấy ghi lại ba vị thành chủ gọi món ăn, mỗi người điểm bốn đạo đồ ăn, hết thể 20 đạo đồ ăn. Xin các vị quý khách chờ một lát, đồ ăn chẳng mấy chốc sẽ đi lên. Phục vụ viên hành lễ, liền mở cửa ra ngoài. Cắt chít chít cửa đóng lại, phục vụ viên nhìn qua thực đơn mang thức ăn lên tên, trên mặt tất cả đều là vẻ cổ quái, lẩm bẩm, cực phẩm canh cải trắng, thanh xả qua ưu thủy, lục thải thủy hoàng tử, núi hoang gà măng cạn canh. Hắn quay đầu nhiều mong mắt cửa gian phòng, trong miệng nói thầm. Những người này thật sự là kỳ quái, như vậy thích uống canh sao thế mà điểm 12 đạo canh. Phục vụ viên QNZ không có đi nhắc nhở bọn hắn, liền tại bọn hắn nói thành chủ đại nhân nói xấu lúc, liền để hắn rất bất mãn, thành chủ đại nhân bận rộn như vậy một người, là các ngươi muốn gặp liền có thể gặp, không nhìn thấy thành chủ đại nhân cả ngày vì mọi người được sống cuộc sống tốt vất vả lấy sao. Liền liền những cái kia thả cái dám đánh nhau sự tình đều quan tâm, còn chơi cái quyền anh tranh tài đi ra cho mọi người phát tiết. Lưu Phong tại Tây Dương thành bình dân trong mắt, chính là một cái chịu khó quý tộc, mỗi thiên thiên không sáng liền rời giường xử lý chính vụ, liền xuất liên tục tòa thành chơi đùa thời gian đều rất ít. Trên thực tế, từ khi có An Lị hỗ trợ xử lý chính vụ, thời tiết không tốt thời gian, Lưu Phong thường xuyên đi ngủ đến 9 giờ sáng, một ngày tiêu vào xử lý chính vụ bên trên thời gian, cũng chính là 3, 4 tiếng, phần lớn thời gian là làm cái vung tay trưởng quỹ. Đi ra ngoài chơi đùa nghịch tại thời đại này, thật đúng là không bằng trong thư phòng trêu chọc một chút thú nhĩ nương, hoặc đánh một chút bài bồ kẹ đâu.